Lâm Lam Đế chỉ có thể liên tục nói xin lỗi. Buông ta ra. Không buông, buông ra không buông. Ngươi yêu ta đúng không? Nét mặt xuất hiện một chút đấu tranh. Lâm Hoài dường như không muốn thừa nhận. Ta không muốn buông tay. Ta muốn ôm ngươi cả đời. Lời thề son sắt. Lâm Lam Đế là đang hẹn ước. Cả đời. Quá khó tin rồi. Ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Ngươi nhớ kỹ. Thân thể Lâm Hoài run rẩy, như thể Lâm Lam Đế là người xa lạ, lạ lẫm đến mức khiến người ta sợ hãi. Buông ta ra. Hắn khẽ nói, lời vừa thốt lại như đã bị gió thổi tan đi. Lâm Hoài thực sự mệt mỏi, đối mặt với Lâm Lam Đế. Hắn quá mệt mỏi. Hắn đã không dám tin tưởng Lâm Lam Đế nữa rồi. Dường như mỗi một câu nói của Lâm Lam Đế phía sau đều có bẫy dập chờ hắn tự mình nhảy xuống. Không rõ sống chết. Lần này, ta không muốn buông ngươi ra nữa. Ai cũng không thể bắt ta buông ngươi ra. Khí thế bệ nghệ thiên hạ như thế lại bị hắn nói đến đáng thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 54 buông ra. Lâm Hoài khẽ quát. Điên cuồng vặn cánh tay đang vây hãm mình của Lâm Lam Đế. Hoài nhi, ta thả chết cũng không buông ngươi ra nữa. Không bao giờ, như một lời xác minh, Lâm Lam Đế cúi đầu gặm cắn cái cổ trắng nón đang lộ ra, chậm rãi tiến xuống dưới, ở xương quai xanh khẽ liếm, khiến Lâm Hoài kinh ngạc đến thở dốc. A a a, chồi non phía trước bị ác ý mà gãi gãi, Lâm Hoài chưa nói hết câu đã nghe hẹn lại. Thật đáng yêu, ngậm lấy vành tai Lâm Hoài, đầu lưỡi Lâm Lam Đế đảo qua những điểm mẫn cảm, hô hấp mang theo nhiệt khí thổi vào sau gáy. Làm hô hấp Lâm Hoài thêm dồn dập, Lâm Lam Đế thấy vậy lại càng ra thêm sức. Đi chết đi, ngươi buông, không muốn buông, cũng không bao giờ buông. Tay chậm rãi xiết, lùi về sau một bước, ôm Lâm Hoài ngã xuống mặt đất rộng rãi. Gương mặt hắn bây giờ tràn đầy dục vọng, giống như một đóa hoa tươi đang chờ người đến hái.